Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, xa lánh. Cutie bị gì nên chương này dịch trông khó hiểu phết. Sở Lưu Mộng nhận điện thoại. Vân Linh, các người bên kia cũng kết thúc rồi à? Sở Vân Linh hời hợt nói. Ân, ta xuất sắc rồi. Sở Lưu Mộng khẽ run, có chút trách nói. Ta không phải để cho ngươi đừng sông như vậy trước sao? Bị thương không có, bây giờ không sao. Vân Linh, ngươi làm gì thế như thế quan tâm xuất sắc đâu? Sở Vân Linh nhàn nhạt nói, chúng ta Sở ra kẻ phản bội, hẳn là từ chúng ta Sở ra tự mình giải quyết. Nghi Dương Thị bị săn mục tiêu là một con lục trọng thiên, ma. Mà chỉ ma trước kia chính là thuộc về Sở ra một cái ở riêng. Mà thế gian ma, cũng tuyệt đại đa số đều là do thiên đạo giả biến thành. Thiên đạo giả cùng người phàm so với sở hữu không có gì sánh kịp lực lượng. Thế nhưng lực lượng cường đại biết nảy sinh một ít chớ nên nảy sinh đồ đạc. Tất lại có lực lượng sau đó, ý tưởng khác cũng sẽ sinh trưởng tốt. Có thể vì trường sinh, có thể vì không bị câu thúc, có thể vì dục vọng tham lam. Làm nội tâm hắc ám vượt qua chính nghĩa, bọn họ liền sẽ bắt đầu ma hóa. Đang đối mặt hấp dẫn cực lớn lúc, người có chỉ có lưỡng chủng tuyển trạch. Một là tiếp thu, một là cự tuyệt. Sự lựa chọn này, không ngoài một ý niệm. Nhất niệm xả thân, nhất niệm thành ma. Nếu như ý chí không phải kiên, nhất niệm phía dưới, người là thành ma, ma có thể cùng người. Yêu giống nhau, có tất cả cảm tình, duy chỉ có không thể có yêu. Nếu như sinh ra yêu, sẽ gặp hôi phi yên diệt. Hết thảy thiên đạo giả đều có thể khoảng chừng cảm giác được thành ma điểm mấu chốt. Bao quát Sở Lưu Mộng, mà hắn cũng sẽ không tiếp cận cái kia điểm mấu chốt. Có người nói thiên đạo giả quy luật là nhân vương phục hy sáng chế. Di yêu thế gian là vì làm cho nhân tộc có đối kháng yêu tộc năng lực. Mà nhân vương Phục Hy cùng kỳ muội nữ oa cũng là thế gian sớm nhất thiên đạo giả. Mà bây giờ để lại thiên đạo giả nhóm, không ít đều là hai người bọn họ kết hợp hậu sinh xuống hậu duệ. Nói ví dụ Nam Phong gia, nhân vương khai sáng pháp lực, làm cho có pháp lực thiên đạo giả thủ hộ người phàm. Lại đản sinh ra, ma. Loại này tồn tại, cũng không biết nhân vương trước đây có hay không dự liệu được loại tình huống này. Nếu như biết, hắn lại biết là một loại tâm tình như thế nào đâu. Sở Lưu Mộng thở dài. Ai, được rồi, lần sau nhất định phải chú ý. Ta sẽ lo lắng. Ân, Sở Vân Linh vẫn là giống nhau nhu thuận thêm lãnh đạm lên tiếng. Ngươi chừng nào thì về nhà. Ngày mai sáng sớm bái phỏng Phục Tâm Tự. Buổi trưa máy bay. Ân, ta cũng là ngày mai về nhà. Vậy cứ như vậy đi. Có chuyện gì chúng ta về nhà lại nói. Tốt, Sở Lưu Mộng cúp điện thoại. Sở Dương hỏi, Vân Linh bên kia cũng kết thúc rồi à? Sở Lưu Mộng mỉm cười nói. Đúng vậy, Vân Linh được xuất sắc. Cái này thật là quá tốt. Sở Dương trên mặt vui vẻ. Hắn đang lo trở về như thế nào cùng Sở Vân bọn họ báo cáo kết quả công tác đâu. Hắn cùng Sở Lưu Mộng tổ hợp trước đây nhưng là phải chịu chờ mong. Nhưng ngoài ý muốn thả chạy hồ yêu, ước đoán cũng bị mắng chết. Bây giờ nghe được Sở Vân Linh bên kia thu được xuất sắc. Trong lòng cuối cùng cũng một tảng đá lớn rơi xuống đất. Tóm lại được một cái xuất sắc. Như vậy cho dù là Sở Vân cũng sẽ không thái quá chỉ trích rồi hai người bọn họ đi. Nghi Dương Thị, nào đó chiếc Mercedes Sprinter bên trong xe. Sở Lâm Sương đưa cho Sở Vân Linh một chai thủy. Vân Linh, vừa mới là gọi cho ngươi ca sao? Ân, Sở Vân Linh gật đầu. Hừ hừ, nam sinh thật vô dụng. Còn chưa phải là dựa vào chúng ta nữ sinh. Sở Lâm Sương nhẹ rên một tiếng. Trên điện thoại di động, thiên hành sự tình, tin tức trang. Phía trên nhất một cái chính là gia quân bất lợi, hoa hạ đệ nhất mỹ nhân Sở Lưu Mộng thất thủ khóc giống. trong lòng lại thầm mắng cái này chết tiệt tiêu đề loại. Ở đâu ra khóc giống, ngay cả một phối đồ đều là Sở Gia lễ thành nhân thời điểm vỗ ảnh chụp. Còn có tại sao muốn chuyên môn ghi chú rõ, hoa hạ đệ nhất mỹ nhân. Bất quá phần lớn người cũng đều bị cái này, hoa hạ đệ nhất mỹ nhân, hấp dẫn mà đến. Biên lai nhận tiền chung chỉ có cực nhỏ bộ phận mắng tiểu biên là tiêu đề loại. Còn lại đại bộ phận đều là quỷ cầu giao du. Một số ít là vì Sở Lưu Mộng lên tiếng. Thế hệ trẻ thiên đạo giả tuyệt đại bộ phân đều đã tham gia săn bắn. Cho nên biết phương diện này có không ít vận khí nguyên tố. Đương nhiên còn có số ít vài cái nói chua xót nói. Những người này hoặc là bị to lớn biên lai nhận tiền số lượng bao phủ, hoặc là đã bị người phun ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra. Hiện đại yêu ma đại thể có thể an phận thủ thường, mà thiên đạo giả nhóm lại không cần vì cuộc sống phát sầu. Cho nên bọn họ đại thể rất rỗi rãnh mỗi ngày không có việc gì. Bàn phím sức chiến đấu cũng là ổn cư mọi người thể đứng đầu. Ân. Sở Vân Linh thuận miệng lên tiếng, thay cho tràn đầy vết máu y phục. Sở Lâm Sương có chút nhìn có chút hả hê. Nếu như năm nay chúng ta Sở gia vẫn là không có xuất sắc, vậy ngươi ca bọn họ chắc là phải bị giáo huấn chết à. Ta nói ngươi vừa mới liều mạng như thế, nên sẽ không thì ra là vì vậy à. Sở Vân Linh không nói gì, mở đinh ốc nắp bình, nhàn nhạt uống một hớp nước. Có chút thoát lực, ỉ tại chỗ ngồi trên, ánh mắt bình tĩnh, không có chút nào rung động. Huynh muội này hai người, ca ca là muội khống, muội muội là huynh khống. Thật không biết hai người mỗi người sau khi kết hôn sẽ như thế nào. Sở Lâm Sương trong lòng có chút buồn cười, trong đầu không khỏi hiện ra một bức Sở Lưu Mộng cùng Đường Mạn Uyển kết hôn hình ảnh. Luôn cảm giác Sở Vân Linh biết mặt không thay đổi giơ đao chém người. Bất quá nhất định là chính mình quá lo lắng. Nếu như Sở Vân Linh kết hôn, sẽ không có khả năng. Dựa theo Sở Lưu Mộng bụng đen tính cách, nhất định trước giờ bẻ cong queo Sở Vân Linh trong đời mỗi một người nam nhân. Sau đó làm bộ mà thoải mái Sở Vân Linh. Nam nhân đều là không thể tin, chỉ có ca ca mới là đáng tin nhất. Cái này TM thật có hình ảnh cảm giác, luôn cảm giác Sở Lưu Mộng cái này không biết xấu hổ biểu diễn thật có thể làm được tới a. Sở Lâm Sương trong đầu mở ra các loại các dạng tiểu kịch trường. Sở Vân Linh còn lại là chậm rãi nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nàng thực sự là quá mệt mỏi, dắt lấy tay nhỏ bé, hôn qua cái miệng nhỏ nhắn, ôm chầm eo nhỏ, còn cùng tiến lên qua giường. Hơn nữa đây hết thảy đều là nhà gái chủ động. Sở Lưu Mộng thấy đến tận cùng ai là thật bạn trai ai là giả bạn trai hẳn là rất rõ ràng. Nhưng là bây giờ hai cái yêu thật lòng nhân vẫn không thể lẫn nhau thừa nhận. Đều là do với Trương Đạo Khôi cái tên xấu xa kia từ đó làm khó dễ. Hắn thực sự là quá vô sỉ. Sở Lưu Mộng cảm giác mình không nên ngồi chờ chết. Hẳn là chiến thắng Trương Đạo Khôi cái kia phá hư nhân gia tình cảm lưu luyến tiểu nhân vô sỉ. Tranh thủ tương lai mình hạnh phúc, chí ít tương lai mỗi ngày rời giường thời điểm đều có thể dùng tới sơn chi vị sữa rửa mặt. Cho nên Sở Lưu Mộng đêm nay cự tuyệt cùng Đường Mạn Uyển ngủ chung. Mang trên mặt phức tạp giả cười, trở về gian phòng của mình. Sở Dương chứng kiến Sở Lưu Mộng trở về phòng còn không từ lấy làm kinh hãi. Sửng sốt một hồi mới phản ứng được đây là bọn hắn hai người gian. Sáng ngày thứ hai, Sở Lưu Mộng lúc tỉnh lại Sở Dương sớm đã rời giường. Còn thuận tiện cho hắn dẫn theo điểm tâm. Chúng ta đặt hàng từ lúc nào đặt hàng vé xe? Sở Dương hỏi, đặt hàng buổi chiều à? Ta buổi trưa muốn cùng Mạn Uyển ăn. Sở Lưu Mộng rửa mặt xong tất, tùy ý chải chải đầu. Vậy được rồi, ta buổi trưa chỉ có một người đi chịu chút, sẽ không quấy rầy các ngươi. Sở Dương cười nói, ngược lại Đường đại tiểu thư cũng không rõ không định gặp hắn. Sở Lưu Mộng ăn xong điểm tâm cũng không đi tìm Đường Mạn Uyển. chỉ là ngây người ở trong phòng chơi điện thoại di động. Nhanh đến buổi trưa, Đường Mạn Uyển tới, mà lúc này Sở Dương đã đi ra. Lưu Mộng, chúng ta đi ăn cơm đi. Đường Mạn Uyển cười nói. Ân, tốt. Sở Lưu Mộng Cường gật đầu cười, lại tránh ra đối phương đưa ra tay. Đường Mạn Uyển nụ cười cứng đờ. Không biết vì sao, hai người đi phụ cận phạn điếm ăn cơm chưa? Sở Lưu Mộng cũng là thần sắc phức tạp có chứa chút xa lánh. Ánh mắt hàm chứa u buồn. Đường Mạn Uyển không rõ. Từ tối hôm qua sau đó, Sở Lưu Mộng thì tựa hồ đang tránh né nàng. Điều này làm cho nàng rất bị thương. Lưu Mộng, hoặc là ta sẽ giúp ngươi bao trùm rơi. Đường Mạn Uyển nhìn chung quanh, hơi đỏ mặt nhỏ giọng nói, đề nghị này rất có sức dụ dỗ. Thế nhưng Sở Lưu Mộng cự tuyệt, trên mặt mang có chút hơi khó cùng, trong mắt lại tràn đầy bi thương. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.